Người hầu, anh yêu em. Chương 32, thẳng thắn bày tỏ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhìn thấy Đỗ Huệ Di quay trở vào trong ánh mắt của Bạch Nhã Băng đột ngột thay đổi. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn. Lúc nãy, Bạch Nhã Băng vô tình nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, tuy không lưu tên nhưng cô thừa biết rằng đó là số điện thoại của ai. Bạch Nhã Băng không hiểu. Rất hiếu kỳ không biết giữa Đỗ Huệ Di và Mộ Khánh Dương có quan hệ như thế nào. Một lúc sau, mọi người đi đến nhà hàng ăn nhìn thấy Âu Hoàng Phong bước đến gần chỗ của Từ Phương Hiểu muốn ngồi gần cô. Đỗ Huệ Di vội bước đến ngồi xuống cạnh cô. Bên còn lại Bạch Nhã Băng đã ngồi, Âu Hoàng Phong chỉ đành ngồi đối diện với Từ Phương Hiểu. Bạch Nhã Băng càng nhíu chặt đôi mày hơn. Quan sát Đỗ Huệ Di không rời mắt. Đồ ăn được dọn lên. Thấy phần ăn của Âu Hoàng Phong có hành, Từ Phương Hiểu nhanh chóng đứng dậy bước đến chỗ của anh, cầm đũa lên gắp hành ra. Thiếu gia, anh đợi một chút để tôi gắp hết hành ra, lúc nãy tôi đã có dặn phục vụ rồi nhưng chắc họ đã quên rồi. Không cần đâu, cô hãy quay về chỗ ăn đi để tôi tự gắp ra là được rồi. Âu Hoàng Phong đặt tay mình lên bàn tay của cô, dịu dàng nói. Từ Phương Hiểu gật gật đầu đặt đũa xuống quay về chỗ ngồi. Lục Dĩ Tường nổi hứng lên trêu chọc anh. Hoàng Phong, sao đột nhiên cậu lại dịu dàng quá vậy? Tôi thấy rất ít khi cậu đối với con gái mà dịu dàng. Nhỏ nhẹ như thế, mọi người khẽ cười nhìn Âu Hoàng Phong. Anh cũng khẽ cười nhìn Lục Dĩ Tường đáp lại. Lúc trước rất ít, thậm chí là không có, thì đó cũng là chuyện của lúc trước, bây giờ thì tôi chính là như vậy. Này, Hoàng Phong, nhân tiện có mặt của Phương Hiểu cũng như là mọi người, tôi muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật lòng cho tôi biết có phải cậu thích Phương Hiểu không? Phương Thần vừa hỏi vừa cười nhẹ, nhướng mày với Clara. Câu hỏi của Phương Thần khiến cho tất cả mọi người dồn ánh mắt nhìn Âu Hoàng Phong. Clara giơ ngón cái, nhướng mày thích thú với Phương Thần. Từ Phương Hiểu vừa nghe hỏi thế thì giật người, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích. Đúng, tôi thích Phương Hiểu, chuyện đó mọi người đều thấy rõ mà. Tại sao lại phải hỏi nữa chứ? Âu Hoàng Phong gật đầu thừa nhận. Chuyện này anh không có gì để giấu hết, anh luôn muốn tìm cơ hội để bày tỏ với cô, nhưng bây giờ có người hỏi tất nhiên là anh sẽ không vòng vo, phủ nhận. Tất cả mọi người ai nấy đều thích thú, phấn khích ồ lên một tiếng. Di chuyển ánh mắt sang nhìn Từ Phương Hiểu. Khóe môi của Từ Phương Hiểu giật giật. Cô gục mặt xuống không biết phải làm thế nào. Cô vẫn còn chưa thích ứng kịp chuyện này, cô càng không thể tin được là anh lại thích cô. Clara vui vẻ lên tiếng. Chúng tôi thì biết hết rồi, chỉ là có ai đó không tin nên đành phải hỏi như thế để cho người đó tin. Đỗ Huệ Di cắn khóe môi nhìn chăm chăm Từ Phương Hiểu. Phương Hiểu, sao cô im lặng vậy? Âu Thiếu đang tỏ tình với cô đó. Cô hãy mau lên tiếng đi chứ. Tôi không biết, đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình, hơn nữa đó lại là thiếu gia của mình, cô thật sự không biết phải làm như thế nào. Trả lời ra sao cả. Thấy phản ứng của cô như thế, Đỗ Huệ Di liền biết cô cũng có gì đó với Âu Hoàng Phong, chỉ là chưa nhận ra. Chỉ luôn nghĩ đó chỉ là quan hệ giữa thiếu gia và người hầu. Đỗ Huệ Di trầm ngâm không biết phải làm sao. Cô nhất định phải ngăn cản hai người. Tần Đình Danh thấy sắc mặt của Đỗ Huệ Di khó coi, đôi mắt của Tần Đình Danh nheo lại. Trong đầu liền suy nghĩ. Tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy? Ai nấy đều vui vẻ. Trêu chọc chỉ có cô ấy là có sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ cô ấy thích Hoàng Phong sao? Từ đầu đến giờ, Bạch Nhã Băng vẫn không ngừng quan sát Đỗ Huệ Di, từng ánh mắt. Cử chỉ đều được thu vào tầm mắt của Bạch Nhã Băng. Cô cảm thấy chuyện này không để im lặng như vậy, cô nhất định phải hỏi rõ với Đỗ Huệ Di. Cách chương.